Nham Phong tiên sinh, tại hạ lỗ mãng, hiểu lầm Nham Phong tiên sinh. Tống Minh liền vội vàng đứng dậy, hơi hơi khom người xin lỗi. Ha ha, Tống gia chủ khách khí. Nhà ai nhi tử bị người đánh trộm, làm phụ thân phẫn nộ cũng tại tình lạt bên trong. Bất quá lần tiếp theo lại cử động nộ lúc, nhưng phải trước biết rõ ràng mới được. Phùng Diễm khẽ cười nói. Thật là vô luận là ai, đều ngầm trộm nghe đến Phùng Diễm tiếng cười ở giữa có một cổ lãnh ý. Tống Minh nhất thời bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu là hiểu lầm, hai vị kia cũng liền không cần tính toán. Đoạn Thiên Vũ vào lúc này đứng ra đánh giảng hòa, chư vị. Mời xem, cái kia buổi đấu giá, liền muốn bắt đầu. Nghe vậy, Phùng Diễm mấy người đều là hướng xuống vừa nhìn đi. Chỉ thấy tại cái kia phía dưới đài cao, một thân hắc sắc chạy cự ly dài phong viên, chậm rãi đi lên. Chư vị, một đạo ẩn chứa nguyên lực thanh âm từ phong viên trong miệng truyền ra. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đấu giá hiện trường. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Tại hạ, là cái này Thiên Đô Thành sát lục tràng người phụ trách phong viên. Cũng là cuộc bán đấu giá này người chủ trì. Phong viên cũng không có nói nhảm quá nhiều. Ta tuyên bố, nửa năm một lần Thiên Đô buổi đấu giá. Hiện tại chính thức bắt đầu. Nghe vậy, nhà đấu giá bên trên nhất thời vỡ tổ. Phùng Diễm ánh mắt cũng là một hồi chớp động. Buổi đấu giá rốt cục bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.